Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, các ngươi cùng lên đi. Vương Lâm Tài cũng là ngươi có thể gọi sao? Lão tử đếm tới 3, ngươi cái này đồ giả mạo còn không hiện ra nguyên hình. Ngươi thì đi chết đi. Vương Lâm Tài đằng đằng sát khí nói ra. 1, 2, 3, xem ra ngươi là quyết tâm muốn tìm cái chết. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Lão tử liền thành toàn ngươi. Đến nha, lên cho ta đem cái này giả mạo công tử hàng giả loạn đao chém chết. Vương Lâm Tài cả giận nói. Cẩu nô tài, ngươi phản thiên, thế mà còn dám hạ lệnh đem bổn công tử loạn đao chém chết. Bổn công tử muốn rút ra chó của ngươi, đưa ngươi này đôi mắt chó móc ra. Huyền Cửu U cả giận nói. Giết. Vương Lâm Tài nổi giận gầm lên một tiếng. 3000 nhiều tên cường giả thì muốn xông lên đi đem Huyền Cửu U loạn đao chém chết. Viêm Bắc tay phải vung lên, ra hiệu bọn họ đứng lại. Công tử thế nào? Vương Lâm Tài không hiểu hỏi. Gan dám giả mạo bổn công tử, lấy bổn công tử thân phận giả danh lừa bịp, bại hoại bổn công tử danh tiếng. Bổn công tử muốn đích thân giải quyết hắn. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Công tử thần uy cái thế, thiên hạ vô địch, gia hỏa này ăn gan hùm mật gấu, cũng dám giả mạo công tử ngươi, quả thực cũng là tự tìm đường chết. Vương Lâm Tài cười lạnh nói. Viêm Bắc lạnh lùng nhìn qua Huyền Cửu U, nói, vì sao muốn giả mạo bổn công tử? Viêm Bắc quát nói, ngươi đánh giám, bổn công tử mới thật sự là Huyền Cửu U, Huyền Âm Tông thiếu tông chủ. Ngược lại là ngươi, vì sao muốn giả mạo bổn công tử? Còn mê hoặc Vương Lâm Tài đám người. Huyền Cửu U cả giận nói. Cho thể diện mà không cần. Xem ra ngươi là không nói thật đúng không? Các loại bổn công tử đưa ngươi cầm xuống về sau. Bổn công tử ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào? Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Thoại âm rơi xuống. Viêm Bắc dưới chân một chút, nhanh chóng xông tới, Huyền Âm thần chỉ. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, nửa bước nhân kiếp cảnh tu vi toàn bộ bạo phát, xuất thủ chính là sát chiêu. Một căn cự đại thanh sắc cự chỉ, hung ác hướng về Huyền Cửu U trấn áp tới. Chỉ có đem hắn giải quyết, làm đậu đậu phiền phức mới có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết. Không phải vậy giữ lấy gia hỏa này tồn tại. Một khi biết Lam Đậu Đậu đã cùng Niệm Thiên Ca phát sinh phu thê chi thực, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, còn có trước mắt cục diện này. Hắn như là đã xuất hiện, liền phải chết. Đáng chết, ngươi làm sao lại ta Huyền Âm Tông vô thượng bí kỹ Huyền Âm thần chỉ. Huyền Cửu U cả giận nói. Nhìn thấy Viêm Bắc càng ngày càng gần, Huyền Cửu U không còn dám trì hoãn, vội vàng thi triển Huyền Âm thần chỉ, đồng dạng thanh sắc cự chỉ, bất quá uy lực lại so Viêm Bắc muốn yếu rất nhiều. Hướng về Viêm Bắc thanh sắc cự chỉ đánh giết tới, phốc phốc, nhất kích phía dưới, Huyền Cửu U trực tiếp bị đánh cho trọng thương, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, cả người rơi vào trong ao máu. Thân thể nhoáng một cái, Viêm Bắc vội vàng đuổi tới, huyết trì lăn lộn, một trương to lớn huyết bồn đại khẩu, theo trong ao máu xông ra, mang theo tanh hôi ác khí, hướng về Viêm Bắc táp tới, xúc sinh cũng dám ở bổn công tử trước mặt làm càn. Chết đi, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, Huyền Âm diệt hồn chỉ thi triển đi ra. Đặt tại đầu này to lớn thôn thiên ngạc thiên thú trên đầu. Khanh, dày đặc tia lửa, theo cái này đầu thôn thiên ngạc phía trên kích bắn ra. Mượn cỗ lực lượng này, Viêm Bắc thối lui đến trên bờ. Thật mạnh thiên thú, thậm chí ngay cả bổn công tử nhất kích đều có thể ngăn cản. Viêm Bắc ánh mắt chớp động, nhìn qua chung quanh đế cơ, còn có màu đen răng nanh người đeo mặt nạ. Khó trách bọn hắn đứng ở chỗ này không nhúc nhích, nguyên lai là bị trong ao máu cá sấu cho cản trở lại. Ánh mắt chớp động, thật sâu nhìn một cái huyết trì. Viêm Bắc cũng không dám xác định trong ao máu đến tột cùng có bao nhiêu loại thực lực này thôn thiên ngạc thiên thú. Thu tầm mắt lại, ánh mắt rơi vào đế cơ cùng mặt nạ màu đen răng nanh hai trên thân thể người. Các ngươi là mình ngoan ngoãn động thủ tự sát, vẫn là muốn bổn công tử đưa các ngươi đoạn đường? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Vương Lâm Tài mang theo hơn 3.000 tên võ giả, cung kính đứng tại Viêm Bắc sau lưng, đằng đằng sát khí nhìn qua đế cơ đám người bọn họ. Rất nhiều Viêm Bắc ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể xông đi lên, đem bọn hắn hai đám người mã toàn bộ chém giết. Huyền Cửu U, ngươi đây là đại biểu Huyền Âm Tông tại cùng ta Vọng Thiên Các tuyên chiến. Đế cơ lạnh lùng nói ra, ngươi Vọng Thiên Các rất mạnh, người khác sợ các ngươi, ta Huyền Âm Tông không sợ các ngươi. Không đến trêu chọc bổn công tử còn chưa tính, dám can đảm tới trêu chọc bổn công tử, tới một cái bổn công tử giết một cái, đến hai cái bổn công tử giết một đôi. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Cuồng vọng, đế cơ cả giận nói, xem ra các ngươi Vọng Thiên Các là không có ý định động thủ giải quyết chính mình. Đã như vậy, bổn công tử thì phí chút khí lực đưa các ngươi lên đường. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, hắc quỷ các ngươi đâu? Là mình ngoan ngoãn động thủ giải quyết, vẫn là cũng muốn bổn công tử đưa các ngươi đoạn đường? Viêm Bắc nói, Huyền Cửu U, trừ ngươi ở ngoài, còn có chút thực lực. Phía sau ngươi những người này đều là phế vật, chỉ bằng bọn họ cũng muốn giải quyết bổn tỏa. Màu đen răng nanh người đeo mặt nạ khinh thường nói, rất tốt, bổn công tử cái này đưa hai người các ngươi lên đường. Viêm Bắc nói, giết, không muốn thả đi một cái người. Viêm Bắc hạ lệnh, là công tử. Vương Lâm Tài cung kính đáp, giết, đem bọn hắn toàn bộ làm thịt. Vương Lâm Tài nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo hơn 3.000 tên võ giả, vũ kỹ thi triển đi ra, hung ác hướng về Vọng Thiên Các cùng mặt nạ màu đen người bọn họ xông tới giết. Muốn giết ta Vọng Thiên Các, Huyền Cửu U bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Đế cơ lạnh lùng nói, cho bản tiểu thư lên, giết sạch bọn họ. Đế cơ hạ lệnh, là tiểu thư. Mười mấy tên cường giả đáp, chớ nhìn bọn họ nhân số ít, cơ hồ đều là thuần một sắc cửu phẩm võ giả, thực lực cao siêu, nội tình thâm hậu, hướng về Huyền Âm Tông đệ tử đánh tới. Các ngươi còn chờ cái gì? Cho bổn tọa giết sạch Huyền Cửu U người. Bổn tọa hôm nay muốn để trong này trở thành hắn nơi chôn xương. Màu đen răng nanh người đeo mặt nạ lạnh lùng nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, sau lưng mấy trăm tên cường giả cũng theo cùng nhau bắt đầu chuyển động, hướng về Huyền Âm Tông đội ngũ chém giết tới. Trong lúc nhất thời, ba phe nhân mã tại cái này trống trải trong đại sảnh hung ác chém giết. Duy chỉ có Viêm Bắc, đế cơ, màu đen răng nanh người đeo mặt nạ ba người không có nhúc nhích. Ba người hiện lên tam giác, lạnh lùng nhìn đối phương. Cùng lên đi, bổn công tử vừa vặn một chiêu đem hai người các ngươi giải quyết. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, Huyền Cửu U ngươi quá cuồng vọng. Thật coi chính mình võ giả cùng niệm lực sư đồng thời tu luyện thì không phải thường ghê gớm. Tại bản tiểu thư trước mặt, ngươi còn chưa đáng kể. Đế cơ cả giận nói, nếu như lại cho ngươi một đoạn thời gian để ngươi trưởng thành, bổn tọa không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi bây giờ vẫn là quá sửng sốt. Cửu phẩm võ giả, bổn tọa còn không có để ở trong mắt. Màu đen răng nanh người đeo mặt nạ khinh thường nói, nửa bước nhân kiếp cảnh khí thế theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, hướng về Viêm Bắc áp bách tới. Viêm Bắc không hề bị lay động, bình tĩnh đứng tại chỗ, giống như là nhìn tiểu sửu một dạng, nửa bước nhân kiếp cảnh.